đã được công nhận. Bên ngoài bảy tế đàn huyết tiên xôn xao ầm ĩ, thì chỗ huyết yêu tông thần bí nhất trong ngũ tông, lão già đỏ mặt không một chút thay đổi khoanh chân ngồi một chỗ, nhìn hình ảnh bên trong huyết quang, nhìn thấy ảo ảnh mơ hồ của người đạt được huyết sắc tiểu nhân. Một lúc lâu sau gật đầu, lão nhận ra kia chính là đệ tử tông môn mà mình mang tới, nơi huyết tiên truyền thừa. Mạnh Hạo nhìn bảy người xung quanh đều mở ra huyết thần không có giống nhau, thậm chí giờ phút này đều hướng về phía hắn. Ở bên ngoài cơ thể bảy người này có những huyết thần không đồng dạng vần quanh, nhìn rất bất phàm. Những người này đều là thiên kiêu nam vực. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua bảy thân ảnh mơ hồ xung quanh, không biết ta mở ra sẽ là cái gì đây. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, tay phải nâng lên ấn vào ngực mình, tu vi chấn động lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Máu vừa phun ra nháy mắt đã bị thanh quang trước mặt Mạnh Hạo hấp thụ lấy. Thời điểm này không chỉ mỗi hắn chú ý, mà còn có bảy người xung quanh, thậm chí bên ngoài cũng không còn ồn ào, mà đều chăm chú nhìn về phía Mạnh Hạo. Thanh quang rất nhanh trở thành huyết sắc. Sau khi hoàn thành trở thành huyết sắc, một âm thanh yếu ớt từ bên trong huyết quang truyền ra. Trong nháy mắt khi âm thanh này vang lên, huyết thần đang vần quanh bảy người kia liền biến đổi. Huyết thần hình dáng con nai lập tức run theo, theo là huyết lang cho đến huyền vũ, huyết hổ đều trong phút chốc giống như là không cách nào chịu được tiếng kêu này, bắt đầu run rẩy. Mà huyết long cùng với huyết phượng trong chốc lát tỏ ra thù địch, nhìn chằm chằm nơi Mạnh Hạo. Chỉ có huyết sắc tiểu nhân kia sắc mặt vẫn không thay đổi, không hề nhúc nhích. Người kia mở ra cái gì vậy? Một âm thanh mỏng manh vang lên đã làm cho không ít huyết thần chấn động, khiến cho huyết long cùng huyết phượng thù địch. Lẽ nào là loại huyết thần chưa bao giờ xuất hiện à? Đúng lúc này một tiếng nổ vang lên, xung quanh huyết quang trước người Mạnh Hạo lóng đánh mở ra, sau một khắc ấy biến mất. Trước mắt hắn xuất hiện chỉ đúng là một con chó nhỏ, chỉ lớn khoảng ngón tay, hai mắt mấp máy giống như là không mở ra được vậy. Con chó này thoạt nhìn rất là bình thường, không có quá nhiều chỗ thần kỳ, nhưng mà sau khi nó xuất hiện, thái độ thù địch của huyết long cùng huyết phượng đã càng rõ hơn. Là một con chó, nhưng mà quả thực trước giờ chưa từng có, lão phu chưa từng nghe nói huyết tiên truyền thừa mở ra huyết thần cần cho thí luyện xuất hiện con chó. Nam vực, nơi bảy đại truyền thừa, giờ phút này gần vạn người phát ra tiếng bàn tán xôn xao, nhưng mà trong thế giới truyền thừa lại rất yên tĩnh. Mạnh Hạo nhìn cái con chó lơ lửng, rồi nhìn huyết thần vần quanh những người khác, hơi cong mày một chút, tay phải nhấc đến con chó, lập tức rơi vào trong lòng bàn tay Mạnh Hạo. Thân thể run thầy bầy, bộ dạng như là rất sợ hãi, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, cúi đầu dùng lưỡi nhỏ liếm liếm lòng bàn tay Mạnh Hạo, dường như là để lấy lòng vậy. Cùng lúc đó, bảy người bốn phía Mạnh Hạo gần như là đồng thời cất bước lên, toàn bộ đều bước vào tòa trận pháp đầu tiên. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, sự hiểu biết quán với nơi này không có nhiều, nên không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quan sát càng kỹ. Nơi này linh khí nồng đậm vượt xa thế giới bên ngoài, gần bằng với sơn cốc Mạnh Hạo ở khi trúc cơ. Bốn phía không núi không biển, chỉ là một mảnh trống trải, chỉ có 12 tòa đại trận cùng với tế đàn màu xanh to lớn kia. Có đạt được truyền thừa hay không, toàn bộ là nhờ vào cái con chó nhỏ này sao? Mạnh Hạo nghĩ đến lời nói ẩn ý trong âm thanh tang thương lúc trước, cúi đầu nhìn con chó nhỏ trong lòng bàn tay. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo ngẩng đầu, không chần chờ cất bước về phía trận thứ nhất. Khi bước vào trận pháp này, thế giới trước mắt hắn ầm ầm biến đổi, giống như là vỡ ra từng mảnh nhỏ. Rất nhanh, tập trung tái hợp lại hóa thành một thế giới tràn ngập tiên sơn lầu các. Thế giới này hoàn toàn yên tĩnh, phóng mắt nhìn về tiên sơn san sát nhau, lầu các khắp nơi, giống như là không phải là phàm trần mà là chốn tiên nhân vậy. Thậm chí ở nơi đại linh khí thiên địa càng thêm nồng đậm, khó hình dung được, ở trình độ vượt xa gấp hơn 10 lần thế giới bên ngoài, khiến chỗ này xuất hiện những tiên linh vụ. Nơi này là... Mạnh Hạo ngẩn người, tiềm thức do dự, cẩn thận quan sát bốn phía. Một lát sau hắn mờ mịt hít sâu một hơi, nhất thời một trận linh khí tràn đầy cuốn tới, một lượng lớn theo lỗ chân lông trên toàn bộ thân của Mạnh Hạo dung nhập vào trong cơ thể, hóa thành tu vi quán. Ở trong thân thể cấp tốc vận chuyển thì bị hút vào trong đạo đài màu vàng quán, lại từ cái khe của đạo đài mà tản ra một chút. Linh khí thật nồng đậm. Nếu đại đài của ta có thể tản ra linh khí, cứ ở trong này tu hành một ngày có thể so với bên ngoài một tháng. Mạnh Hạo dùng mình. Đúng vào lúc này, cái con chó nhỏ trong lòng bàn tay hắn cũng bay lên, thần sắc vô cùng vui mừng, giống như đã hấp thu được một ít, cơ thể từ từ lớn lên, bộ lông cũng dài ra, thoạt nhìn trông mềm nhưng mà rất đáng yêu. Mạnh Hạo quan sát được chốc lát nhưng mà có gì suy nghĩ. Con chó này sẽ lớn lên cùng ta, và lại xem ra dáng vẻ thô nạp của nó, tốc độ cũng giống như ta. Hay là sau khi nó hấp thu tâm huyết của ta thì cũng có tư chất giống ta? Hai mắt Mạnh Hạo lóe sáng, thân mình đạp không mà đi về phía trước. Ở phía sau hắn, con chó nhỏ chỉ đến khoảng hai ngón tay, cố gắng chạy theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là ba ngày. Lông mày của Mạnh Hạo dần dần nhăn lại. Hắn phát hiện bất luận bản thân có bay đến đâu cũng không có điểm cuối, căn bản không thoát được. Và lại linh khí nơi đây cư nhiên lại dần dần giảm bớt theo thời gian. Trận thứ nhất này làm sao có thể vượt qua được nhỉ? Mạnh Hạo cau mày, khoanh chân ngồi một chỗ, nói nơi đỉnh tiên sơn, hai mắt quan sát xung quanh. Thời khắc này bên ngoài truyền thừa, tu sĩ nam vực xung quanh huyết điện thế đàn đang nhìn hình ảnh ở bên trong huyết quang. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trong trận thứ nhất có bảy thân ảnh mơ hồ. Sau khi bước vào lập tức khoanh chân ngồi xuống, không nhúc nhích. Chỉ có thân ảnh thứ 8 bước vào, chạy tới chạy lui, giống như là không có phương hướng, một lúc lâu sau mới chịu định ngồi khoanh chân bất động. Người cuối cùng bước vào là tông môn nào? Ngay cả cái quy củ trận thứ nhất cũng không hiểu à? Ta nghĩ tên này chắc chắn là một tán tu. Hắn trong lúc vô ý mở ra huyết tiên thế đàn thứ 8, vậy nên mới mở ra truyền thừa lần này. Trận thứ nhất này đơn giản nhất, chỉ là khảo nghiệm tư chất. Thậm chí có thể nói là trận thứ nhất này làm cho huyết thần trưởng thành. Phải nắm chặt thời gian hấp thu tất cả linh khí bên trong, chính là điểm mấu chốt xông qua trận pháp này. Một đám tu sĩ thấp giọng bàn tán, thì bên trong truyền thừa Mạnh Hạo ngẩng đầu lên. Không hợp lý. Linh khí thiên địa này đã phân tán thành 8 luồng, mà vào đây tính cả ta có tổng cộng 8 người. Mạnh Hạo hai mắt lóe sáng, hít một hơi thật sâu không chút do dự, tập trung toàn lực hấp thu linh khí nơi này. Hắn không biết làm cách nào để phá vỡ trận đầu tiên này, nhưng mà cũng đã đoán được một ít. Nhất là linh khí nơi này đang giảm bớt, khiến cho Mạnh Hạo khi khép mắt chính là qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, hắn vẫn không có nhúc nhích. Sau khi hấp thu một lượng lớn, đạo đài màu vàng trong cơ thể càng thêm lóng đánh. Thậm chí trong lúc mơ hồ, giống như đã xuất hiện dấu hiệu của tòa đạo đài thứ 2. Cùng lúc đó, cái con chó nhỏ trước mắt hắn cũng trong 5 ngày, tốc độ hấp thu giống như là Mạnh Hạo, thân thể càng lúc càng lớn. Cho đến khi lớn khoảng lòng bàn tay thì toàn bộ linh khí trong thế giới này đều tiêu tán hết. Theo sau là một tiếng đổ vang, toàn bộ tiên sơn lầu các đều bị phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một bình đài thật lớn. Mạnh Hạo mở mắt ra thì hắn đã ngồi khoanh chân trên bình đài này rồi. Xung quanh hắn bảy người kia đều mở mắt ra, huyết thần bên cạnh bọn họ trong phút chốc đều có dáng vẻ khác nhau, cơ thể biến lớn hơn, bộ dáng cũng linh động hơn. Về phía huyết sắc tiểu nhân, mặc dù không có to lên nhưng mà trên người lại dài ra mấy sợi râu, những sợi râu này lại lay động trông rất là quỷ dị. Cái con chó nhỏ của Mạnh Hạo bên ngoài là nhỏ nhất, chỉ to bằng lòng bàn tay, bộ dạng lông xù rất giống như là e ngại những huyết thần không đồng dạng xung quanh, run run núp bên người Mạnh Hạo, không ngừng cọ cọ vào đầu Mạnh, cọ đầu vào Mạnh Hạo, khi thì liếm liếm quần áo Mạnh Hạo, mắt to chớp chớp trông cực kỳ là đáng yêu. Tại trung tâm bình đài này còn có một mảnh quang môn, từng luồng được hút nhẹ nhẹ ở trong truyền ra. Hiển nhiên khi bước vào nơi này chính đã rời khỏi truyền thừa. Khắc này bảy người xung quanh Mạnh Hạo nhất thời đứng lên, nhưng mà không ai đi ra ngoài mà hóa thành bảy đạo cầu vồng, đem theo huyết thần của bản thân bay thẳng về phía trận pháp thứ hai. Mạnh Hạo trầm ngâm, hắn cảm nhận được trong mọi người huyết thần của bảy người kia đều tản ra hơi thở của ngưng khí tầng 7, tầng 8, nhất là huyết long cùng huyết phượng, còn có huyết thần tiểu nhân kia dường như là ngưng khí tầng 9, duy chỉ có con chó nhỏ của mình chỉ là tầm ngưng khí tầng 3, tầng 4. Ta không biết về nơi này thật có chút thiệt thòi mà. Mạnh Hạo nhíu mày lại, hai mắt lại bỗng nhìn lóe sáng. Nhưng mà ta có ưu thế. Ưu thế của ta là chỗ huyết tiên tế đàn này chỉ có một mình ta có thể bước vào, không giống những chỗ tế đàn khác. Một khi bọn họ rời đi sẽ không ít người có ý đồ xâm nhập vào, cho nên mấy người bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi. Mạnh Hạo trầm ngâm mấy hơi, đứng dậy bước từng bước, nhưng mà không phải là về phía trận pháp thứ hai, mà là trực tiếp bước vào trong quang môn kia. Thân ảnh đã dần biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở miệng núi lửa, trong cái động khẩu trong huyết hồ, nhóng một cái bay ra,